Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1532, chiến khởi. Mục Vân tiền bối ngươi xưa nay tại tam cấp bản đồ nói 102. Nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là hôm nay, chúng ta lại không thể cho ngươi cái này mặt mũi. Thanh Lâm kẻ này, phải chết, đúng vậy, báo thù rửa hận. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, tinh không liên minh, quản chính là bản đồ thiên đại sự, giết hay không Thanh Lâm chuyện nhỏ này, cũng không nhọc đến Mục Vân tiền bối ngươi tới phí tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp nghị luận thanh âm, theo tinh không từng cái phương hướng truyền đến, mọi người tuy nhiên đều kiêng kỵ tại Mục Vân lão tổ thực lực, lại như cũ không chịu buông tha cho. Càng không muốn Mục Vân lão tổ nhúng tay việc này. Tinh không liên minh tuy mạnh, nhưng tất cả đại động thiên cũng là không kém. Ở đây những người này, có đầy đủ giữa, cho dù cùng tinh không liên minh trở mặt, cũng là không chối từ. Chứng kiến trước mắt tình huống, Mục Vân lão tổ nhịn không được cười lên. Một đầu hoa dâm tóc không gió mà bay, nguyên bản hòa ái dễ gần trên gương mặt. Nhưng trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, cho người một loại ngàn năm băng sơn cảm giác. Cái này là tám ấn thánh vực thần hoàng, tùy tiện một cái cảm xúc chấn động có thể ảnh hưởng thiên địa đại hoàn cảnh. Khanh, cái này một cái chớp mắt, tinh không lệnh kịch liệt chấn động, phát ra chấn nhân tâm thần thanh âm, giống nhau Mục Vân lão tổ tâm tình. Tinh không lệnh là Mục Vân lão tổ tự tay tế luyện mà thành, đã thân phận biểu tượng, lại là một kiện cường đại vũ khí, đại biểu cho Mục Vân lão tổ một tiếng lực lượng. Giờ phút này, cái này cực lớn lệnh bài, toàn thân tách ra đen nhánh hào quang, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị, như là muốn đem người tâm thần đều cho thu lấy. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người là không tự chủ được hướng về sau thối lui. Tám ấn thánh vực thần hoàng tức giận, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được một loại vẻ sợ hãi uy áp. Không đến tự bát hoang động thiên ba gã thánh vực thần hoàng, lại ở thời điểm này đi tiến lên đây. Mục Vân đạo hữu, ngươi làm như vậy, có mất cân nhắc a? Tam cấp bản đồ thiên phía dưới, tất cả mọi người là tinh không liên minh con dân, đều ứng đã bị tinh không liên minh che chở. Người như thế thiên vị Thanh Lâm, có phải hay không có chút quá mức? Đúng vậy, a Mục Vân đạo hữu, dưới mắt tam cấp bản đồ thiên, từ xưa đến nay chưa hề có nhất phái hòa bình cục diện. Thì ra là vì vậy Thanh Lâm xuất hiện, mới khiến cho tam cấp bản đồ thiên loạn lên. Ngươi với tư cách tinh không liên minh tối cao chấp sự, chẳng lẽ không có lẽ đem người bình loạn sao? Chúng ta lúc nào cũng khắp nơi, đều tại vì tam cấp bản đồ thiên cân nhắc. Mục Vân đạo hữu ngươi như thế cố ý ngăn trở, chẳng lẽ lại là muốn gặp được tam cấp bản đồ triệt để phân liệt sao? La Kim, La Vân, La Hán ba người lần lượt mở miệng, nói chuyện là âm dương quái khí, hết sức xảo ngôn lệnh sắc chi năng sự tình. Ba người bọn họ ngươi một hát ta vừa quát, sửng sốt có thể đem hát cho nói thành bạch, hoàn toàn cho mình phủ thêm khắp nơi là bản đồ thiên suy nghĩ áo ngoài, cho người cảm giác quả nhiên là cùng chung mối thù, hiên ngang lẫm liệt. Thế nhưng mà hiện trường mọi người hết lần này tới lần khác dùng bọn hắn an toàn trên hết. Ba người mà nói còn chưa nói hết, bọn hắn ngay tại không ngừng gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Mắt thấy trước mắt cục diện, Mục Vân lão tổ cũng là vô ý thức nhíu mày, đối với những người trước mắt này biểu hiện bất mãn tới cực điểm, nhưng là cũng đúng như La Kim bọn người theo như lời. Hắn dù sao là tinh không liên minh tối cao chấp sự, thân phận đặc thù, tuy nhiên phẫn nộ thực sự không thể động thủ. Mục Vân lão tổ nhất cử nhất động đều là cùng tinh không liên minh cùng một nhịp thở. Hắn nếu là đúng người trước mắt động tay, khó tránh khỏi sẽ bị người hiểu lầm là tinh không liên minh ý tứ. đến lúc đó cái sự tình phiền phức hội trở nên càng thêm khó giải quyết. Bát đại động thiên, tương đương với toàn bộ bản đồ thiên 1/4 sức mạnh. Nếu như bọn hắn phân liệt đi ra ngoài, đối với bản đồ thiên mà nói, có trăm hại mà không một lợi. Trong nháy mắt công phu, Mục Vân lão tổ đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn sắc mặt âm trầm, một lời không nói đứng ở nơi đó, trong đáy lòng nhưng lại đã phẫn nộ tới cực điểm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, Thanh Lâm một hồi cười tiếng vang lên, cười thập phần tứ không kiêng sợ, cười chính là rất có một loại đùa cợt người thành phần ở bên trong. Bọn chuột nhát, sắp chết đến nơi, ngươi cười cái gì? La Hán Mục bao hàm lửa giận, nhanh chằm chằm Thanh Lâm, hận không thể đưa hắn cho tháo thành tám khối. Cùng Tinh Không liên minh trở mặt, là được Bát Hoang động thiên cũng là bất đắc dĩ đi tới một bước này. Mà hết thảy này đều là bái Thanh Lâm ban tặng. Ở đây mấy người, tự nhiên đem sở hữu tất cả chịu tội, tất cả đều quy tội Thanh Lâm một trên thân người. Đối với hắn tràn đầy chán ghét. Thanh Lâm lại hồn nhiên không để ý đến người chung quanh phản ứng. Lại là một hồi cười ha ha. Nói tiếp, ta cười bọn ngươi thật có thể khua môi múa mép như lò xo. Xảo ngôn lệnh xác, các ngươi những người này, nguyên một đám đem bản đồ thiên an nguy đại nghĩa đặt ở bên miệng. Thật sự là làm cho người cảm động a hát. Nhưng khi Lăng Khư liên minh, dục đối với toàn bộ bản đồ thiên bất lợi thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Lăng Khư năm đại tổ linh, huyết tinh tàn sát tất cả đại phúc địa. Động thiên thời điểm, các ngươi lại ở nơi nào? Thanh Lâm âm thanh chấn tinh không? Nói ra để ở chàng tất cả mọi người có thể nghe nói. Từng chiếc trên chiến hạm, tất cả đại động thiên cường giả nghe nói chuyện đó, lập tức vô ý thức cúi đầu. Mấy trăm năm trước to lớn loạn, rất nhiều người đều bỏ ra tánh mạng, nhưng là những người ở trước mắt, thật không có ra bao nhiêu lực. Đây là sự thật, cho không phải không thừa nhận. Lăng Khư chi loạn, tất cả đều là bởi vì ngươi mà khởi. Bọn chuột nhát, ngươi không nên ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Trầm Tòng Vũ một tiếng quát chói tai lối ra. Đối với Thanh Lâm tràn đầy khó có thể áp chế chi thống hận. Lúc này, hắn lo lắng bị Thanh Lâm chiếm đi đại nghĩa. Này đây không hề cho Thanh Lâm cơ hội nói chuyện. Thánh vực thần hoàng tu vi trực tiếp dương động, hoàn toàn như là một đạo lưu cầu vồng, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Trầm Tòng Vũ khẽ động, vạn hóa động thiên thánh vực thần hoàng chợt cũng đi theo hành động. Oanh, oanh, tinh không lần nữa sôi trào, kịch liệt nổ vang chi âm không dứt bên tai. Theo vạn hóa động thiên xuất động, khắp nơi cường giả đều có hành động. Trong khoảng thời gian ngắn, chừng 10 tên thánh vực thần hoàng, tại một cái 4 ấn thánh vực thần hoàng xuất lĩnh phía dưới, hướng phía Thanh Lâm vây giết tới. Thanh Lâm, đi mau. Mục Vân lão tổ thấy thế khẩn trương, không ngớt lời thúc giục Thanh Lâm mau rời khỏi nơi đây. Hắn trở ngại thân phận, không tiện động tay, lại không muốn nhìn xem Thanh Lâm vẫn lạc, chỉ có thể như thế vội vàng thúc giục hắn mau rời khỏi nơi đây. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối, việc này cuối cùng là bởi vì ta mà lên. Ta mặc dù tránh được hôm nay, cũng là tránh bất quá ngày mai. Cùng hắn như thế, chẳng thừa dịp hiện tại, triệt để giải quyết, những người này đã đến đây muốn chết, ta sẽ thanh toàn bọn hắn. Thanh Lâm thanh âm trầm thấp, nói ra lại làm cho Mục Vân lão tổ sắc mặt đột biến. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, Mục Vân lão tổ phương mới phát giác, trước mắt người trẻ tuổi, lại không giống trong tưng tượng yếu như vậy. Thanh Lâm thân bên trên truyền ra chấn động, là được Mục Vân lão tổ thấy, cũng không khỏi chịu động dung, đặc biệt là hắn thần niệm bên trong lưu chuyển mà ra cái chủng loại kia kiếm ý. Phảng phất muốn đem cái này tinh không bản đồ thiên, đem cái này muôn đời tuế nguyệt,